Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, Thân Vân. Người điên rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đi tới một nơi tĩnh lặng chi địa. Phạm Lãi trực tiếp níu lấy thị vệ cổ áo. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Núi kia cốc sao sẽ một đêm bây giờ người đi lầu khống? Hắn đôi mắt đỏ bừng, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Đại nhân, thuộc hạ cũng không, rõ ràng, đáng chết, phụ nữ kia không có. Đây đối với dịch chuyện kiếm chồng tình có thể làm thế nào? Phạm Lãi thật sắp nổi điên, vốn là suy nghĩ mượn này cơ hội tốt có thể chiêu mộ thiên hạ anh tài. Kết quả ngược lại tốt, tuồng kịch vừa mới bắt đầu, nhân vật chính lại không thấy. Hơn nữa cảnh diễn này lại là hắn lo liệu, như thế nào hướng Việt Vương giao phó đều là vấn đề. Bổn tọa trước qua bên kia xem, nhớ phong tỏa tin tức, chớ không nên để cho những thứ khác thế tử biết được chuyện này. Nếu không, chết, dưới tình thế cấp bách, lại cũng không chiếu cố được rất nhiều. Phạm Lãi trực tiếp đoạt lấy roi ngựa. Ừ, đại nhân, thị vệ hù được gật đầu như mổ gạo. Phục vụ Phạm Lãi đã có một đoạn thời gian. Bây giờ như vậy trạng thái, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Thung lũng không tên, khoảng cách đô thành chỉ có 5 km. Ở ngày thường Phạm Lãi làm sao vậy được gần nửa canh giờ. Nhưng bây giờ chỉ dùng mấy nén nhang công phu, hắn liền đứng ở trống rỗng gác lửng trước. Đại nhân, tuyệt thế nữ tử không thấy. Thấy Phạm Lãi đến, mấy tên võ tướng nhỏ giọng mở miệng. Cút ngay, Phạm Lãi vẹt ra trung tướng trực tiếp tiến vào gác lửng. Đáng tiếc, Tây Thi đã sớm đi. Hắn bây giờ tiến vào thì có thể làm gì? Còn không phải là cái gì cũng không thấy được. À, cũng không lâu lắm, nghe nữa. Gác lửng bên trong truyền ra Phạm Lãi ngửa mặt lên trời gầm thét tiếng. Trong thanh âm tràn đầy quá nhiều phức tạp tâm trạng. Cơ quan tính hết sức quá thông minh. Kết quả phản cầm mình bày một đạo. Không nói Phạm Lãi, nói sau Cơ Huyền trước cửa phủ đệ. Theo thời gian chạy mất, tiếng huyên náo càng ngày càng lớn. Mấy ngày trước lúc này, phủ đệ cửa đã mở ra. Bạch Khởi và Tô Tần đã sớm xách bàn đi ra, nhưng ngày hôm nay nhưng là vẫn không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Theo lý mà nói ngày hôm nay bọn họ hẳn đi ra ngoài sớm hơn mới đúng. Dẫu sao là cuối cùng thập tử, mỗi một viên cũng có thể bán hơn một cái giá tiền cao. Có thế tử nghi ngờ, nhưng mà trước xếp ngồi Khương Tiểu Bạch đám người trên mặt nhưng là càng ngày càng khó xem. Chân mày nhíu vậy càng ngày càng tới sâu. Chỉ như vậy, chỉ vào lớn mặt trời lại phơi mấy nén nhang thời gian. Khương Tiểu Bạch chợt đứng lên, nhìn cửa, ánh mắt vô cùng lạnh như băng. Thân Vân, ngươi quả nhiên lợi hại, là bổn vương coi thường ngươi, lần này lại dám ăn một mình. Được, rất tốt, sau này có ngươi Thân Vân ở địa phương, chính là ta Tề Quốc xuất binh chi địa. Lưu lại một câu nói sau đó, hắn phất tay áo đi, không lại làm tiếp một tia dừng lại. Thậm chí vừa đi hắn vẫn còn cho bên cạnh Nhạc Nghị truyền ra lệnh. Mang theo người chúng ta, hồi Tề Quốc, hồi Tề Quốc, thật tốt, làm sao đột nhiên phải về Tề Quốc. Khương Tiểu Bạch thanh âm không nhỏ, rất nhiều thế tử nghe được rõ ràng, bọn họ không rõ nội tình. Lẫn nhau kinh ngạc, nhưng mà sự việc xa xa không có kết thúc. Khương Tiểu Bạch rời đi sau đó, Tấn Quốc Trọng Nhĩ vậy đứng lên theo. Thân Vân, không tệ không to, trước là bổn vương xem thường ngươi. Chỉ là hy vọng sau này ngươi không muốn phạm ở ta Tấn Quốc trên tay. Nhìn đóng chặt cửa, Trọng Nhĩ thần sắc so Khương Tiểu Bạch còn âm lãnh hơn. Dứt lời, hắn cũng là để cho bên người phụ tá tập họp đội ngũ. Hồi Tấn Quốc, lần này đi ra, có thể nói là cái gì đều không mò được. Chẳng những chạy không một chuyến, còn ở cửa thành chỗ bị Bạch Khởi uy hiếp một lần. Thật là không nên quá mất mặt. Nhưng mà, hết thảy các thứ này, Trọng Nhĩ lại là toàn bộ coi là ở Cơ Huyền trên đầu. Giao, giao, rất nhanh, năm đại chu hầu quốc thái tử toàn bộ rời đi. Bọn họ không một không phải truyền ra lệnh, muốn trực tiếp rời đi Việt quốc. Hiểu, ta hiểu, cái này Thân Vân không khỏi vậy qua tối. Những người này rời đi, rốt cuộc có chút thế tử đi theo phản ứng lại. Nói thế nào, có người thông minh, có người tự nhiên hồ đồ. Thân Vân trước mặt kiếm không thiếu. Ngày hôm nay căn bản là không có suy nghĩ muốn bán cuối cùng thập tử chú giải. Khương Tiểu Bạch nói không sai, người này muốn ăn một mình. Hồi thần các thế tử tức giận hàm răng ngứa đến không được. Nếu không phải kiêng kỵ Bạch Khởi, Vương Tiễn thực lực, bọn họ hận không được vọt vào phủ đệ bên trong đi tìm Cơ Huyền thật tốt lý luận lý luận. Ban đầu bán sách cờ chú giải thời điểm, người này nhưng mà nói rất rõ ràng, sẽ không tham gia thi đấu phải đem tất cả thứ tự đặt cờ cũng bán đi. Kết quả thời điểm mấu chốt nhất đến rồi tới cái cửa đóng chặt. Có người ủng hộ không ngừng nhảy chân, còn kém mắng ra, Thân Vân, tổ tông 18 thay mặt, hắn lúc nào nói không tham gia tỉ thí. Có người cảm thấy lý là như thế cái lý, nhưng làm sao vậy không nghĩ ra, Thân Vân, khi nào nói qua những lời này. Cái này dường như Thân Vân thật giống như cho tới bây giờ chưa nói qua đi là Bạch Khởi người kia. Cố ý ở cờ xã lộ đề, sau đó thật là nhiều người chạy tới tham gia náo nhiệt. Muốn mua chú giải, kết quả phát hiện mua chú giải còn có thể kiếm tiền. Vì vậy vượt xào vượt nóng, tốt gà kẻ gian. Thân Vân thật là quá gà tặc, rốt cuộc. Một ít thế tử bắt đầu dậm chân. Dù vậy, Trọng Nhĩ bọn họ vì sao phải trực tiếp về nước. Bên này, có người vẫn là có chút nghi ngờ. Ha ha, không trở về nước tiếp tục ở chỗ này làm gì? Ngắn ngủi một ngày, hỏi dò ai có thể suy tính ra phía sau thập tử giải pháp. Ngày mai thi đấu, ở Thân Vân trước mặt trừ hao tổn mặt mũi vẫn là hao tổn mặt mũi. Thà như vậy còn không bằng sớm một chút trở về nước. Chỉ như vậy, càng ngày càng nhiều hiểu được thế tử mặc dù tức giận và không nói. Cuối cùng vậy lựa chọn rời đi Việt quốc, người ta không bán, bọn họ cũng không thể cưỡng bách. Thật ra thì những thế tử này đều không ngu. Ban đầu bọn họ điên cuồng mua sách cờ chú giải, liền là muốn cho Thân Vân đem giải pháp cho biết tại nhiều người. Như vậy, mọi người liền đứng ở cùng chạy một đường. Nếu không, vậy tuyệt thế nữ tử khẳng định chính là Thân Vân. Bọn họ một chút cơ hội cũng không có. Trọng yếu nhất là mua chú giải, mình cũng có thể bảo được lợi. Thế nào mà không là? Thân Vân, lấy ngươi như vậy đức hạnh, cho dù có Bạch Khởi, Vương Tiễn, Tô Tần thì có thể làm gì? Chúng ta không thu thập được ngươi, năm đại chu hầu quốc thái tử nhất định có thể thu thập được ngươi. Muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ? Tức giận, ghen tị dưới, các loại liên quan tới Thân Vân muốn ăn một mình lời đồn đãi bắt đầu ở trong thành lan tràn. Cho tới bọn họ cũng không có tâm tư lại đi chú ý Tây Thi chiều hướng ở trong mắt của bọn họ. Tây Thi đã là Thân Vân, người. Nào ngờ, lần này, chư hầu thế tử cửa thật đúng là oan uổng Cơ Huyền. Dựa theo Cơ Huyền ý nghĩa, ngày cuối cùng, có các loại cao cấp thế tử gia nhập thu vào mới là đầu to. Làm sao sẽ tùy tiện buông tha? Chỉ là Khánh Thành bên kia tình huống khẩn cấp, không thể không rời đi mà thôi. Việt quốc, 600 dặm địa phương, một nơi dưới bóng cây, Cơ Huyền và Bạch Khởi bốn người ăn lương khô, ngồi vây bên cạnh dòng suối nhỏ, nóng nảy dưới, bọn họ một đêm bây giờ, lại là đi 600 bên trong, tốc độ thật là không nên quá mau, nếu không phải ngựa không kiên trì nổi. Phỏng đoán bốn người như cũ sẽ chọn đi đường. Hệ thống, có hay không cái loại đó lợi hại đại quân? Có thể hay không đổi một ít? một bên bài trong tay Lương Khô, Cơ Huyền một bên cho hệ thống phát ra thần niệm. Tô Tần suy nghĩ một cái ý kiến hay, làm sao cần đại quân giúp đỡ, bọn họ lại thân ở bên ngoài không có lương thảo trang bị. Cơ Huyền chỉ có thể từ hệ thống nơi này nghĩ biện pháp. Đinh, không có, nhưng mà, hệ thống trả lời rất trực tiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. HTTPS TIUYENCV.com gạch chéo DIEU gạch nối TSU gạch nối TAM gạch nối Y gạch chéo hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.